Chương 734, tham khảo một chút. Ao ao giờ này khắc này, tất cả mọi người bên thai đều chỉ còn lại kia nước biển mãnh liệt lăn lộn thanh âm, trong mắt của tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy mênh mông nước biển, đem kia lớn như vậy kiểu ra trang viên cho bao phủ hoàn toàn tình hình. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới cùng Dương Thanh Nhân đồng dạng, rốt cục cũng hiểu biết mảnh này hải cũng không phải là linh khí huyền hóa mà ra, mà là chân chính hải, chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được người tu sĩ nào thể nội, vậy mà lại tồn tại nhiều như vậy nước biển. Dù là liền xem như hải yêu cũng làm không được. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, mặc dù Khương Vân cũng không phải là hải yêu, nhưng là hắn bây giờ đạo linh, liền là bởi vô biên giới hải bên trong thủy chi lực ngưng tụ mà thành. Nhất là tại hắn bị Nhạc Thanh cho đánh thành trọng thương thời điểm, bởi chân chính hải yêu hải trường sinh, càng đem không thể lường được giới hải chi thủy ngưng tụ đến hắn thể nội, trợ giúp hắn đối kháng Nhạc Thanh. Mặc dù hải trường sinh đã vẫn lạc, nơi này cũng không phải sơn hải giới, nhưng là những này giới hải chi thủy cũng là bị Khương Vân thủy chi đạo linh lưu tại thể nội. Nói đến cũng trách cái này Dương Thanh Nhân không may, giống như nếu đổi lại là cái khác đạo linh cảnh đỉnh phong tu sĩ tới đối phó Khương Vân, coi như không địch lại, nhưng ít ra Khương Vân còn sẽ không vận dụng mảnh này hải. Dù sao, Khương Vân am hiểu nhất thuật pháp cũng không phải là nước. Nhưng là Dương Thanh Nhân tu luyện hết lần này tới lần khác liền là thủy hệ thuật pháp, cứ như vậy, hắn đối Khương Vân công kích, tương đương với liền là tại múa rượu qua mắt thợ, tự chuốc nhục nhã. Bất quá, Dương Thanh Nhân cũng không có bị thương gì, hàm răng khẽ cắn, đã theo kia vô tận nước biển bên trong phóng người lên, đứng tại không trung, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Tiểu ra mọi người cu nở dê đồng dạng theo nước biển bên trong lần lượt thoát thân mà ra. Mặc dù bọn hắn đều không có cái gì trở ngại, nhưng là ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đã biến thành một mảnh đại dương gia viên của mình, từng cái nội tâm đều là tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận. Đúng lúc này, Dương Thanh Nhân bên thai nghe được Tiểu Thụy truyền âm thanh âm, Dương Minh, ta đã thông chi gia phụ, hắn một hồi liền đem đổi tới. Trước đó, người ta liên thủ, cuốn lấy cái này cổ Khương, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đào tẩu. Tốt Dương Thanh Nhân bây giờ đối với Khương Vân cũng là hận thấu xương, đương nhiên gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn tự nghĩ cũng không phải là Khương Vân đối thủ, nhưng là cùng Tiểu Thụy liên thủ, vẹn vẹn chỉ là kéo Khương Vân một lát, tại hắn nghĩ đến cũng không khó khăn. Theo hai người đạt thành chung nhận thức, lập tức thân hình lắc lư, một tả một hữu xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh. Mà Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem sau lưng Lưu Bằng cùng Lưu Chấn Đông tất cả đều cuốn về phía nơi xa, chính mình một thân một mình đối mặt với hai người. Đối với Khương Vân đem Lưu Bằng đưa tiễn hành vi, Tiểu Thụy cũng không có đi ngăn cản, chỉ là cười gần nói, "Cổ Khương, ngươi không cần phải gấp đem bọn hắn đưa tiễn, chỉ cần ngươi không đi, Lưu gia liền sẽ không có việc, nhưng là giống như ngươi đi, Lưu gia cu nở dê trốn không thoát, Lưu gia hoàn toàn chính xác trốn không thoát, thậm chí coi như có thế đào tẩu, bọn hắn cũng căn bản không chỗ có thể đi." Tại cái này đào nguyên thành bên ngoài mặc dù ngày không dám nói có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng tương đối cái khác địa phương sinh hoạt lại là an toàn quá nhiều. Bọn hắn Lưu gia gia nghiệp đều ở nơi này, lại như thế nào có thể đơn giản rời đi. Lúc này Lưu Chấn Đông đã là mặt xám như cho, trong lòng càng là triệt để lâm vào tuyệt vọng, đối với Kiều Thụy căn bản là giống như là không có nghe thấy đồng dạng, chỉ là ngơ ngác hiện tại nơi đó. Ngược lại là Lưu Bằng trong hai mắt có quang mang lấp lóe, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm sư phụ bóng lưng. Đừng nhìn Lưu Bằng đã bái Khương Vân vi sư, nhưng là đối với Khương Vân thực lực, hắn thật sự chính là hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới Khương Vân đả thương Tiểu Thụy một quyền kia, còn có trước mặt mảnh này nước biển đều thật sâu khiếp sợ đến hắn, cu nở dê rốt cục để hắn ý thức được. Sư phụ của mình, nguyên lai thực lực vờ ơ y ma như thế cường đại. Tự nhiên, hiện tại hắn đối với mình sư phụ càng ngày càng có lòng tin, càng là tin tưởng vừa mới chính mình lờ mờ nghe được câu nói kia không có sai. Chính mình cho dù đem thiên cho đâm sập, sư phụ cũng có thể trợ giúp chính mình chống lên tới. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Thụy nói, ngươi cũng không cần dùng lời kích ta, vừa mới cổ mộ đã nói, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục, cổ mộ phụng bồi tới cùng. Huống chi, cổ mộ xưa nay phân rõ phải trái. Mặc dù ngươi vừa rồi đánh lén ta, nhưng lại cũng bị ta đánh một quyền, đồng thời ngươi kiểu ra cũng là hóa thành đại dương, sở dĩ giống như ngươi bây giờ chịu dừng tay, như vậy cổ mỗ tự nhiên cu nở dê sẽ không làm khó ngươi. Dừng tay Tiểu Thụy giận quá thành cười nói, họ cổ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, để cho ta dừng tay cũng thành, ngươi bây giờ tự phế tu vi, theo ta đi gặp phụ thân ta, chờ đợi xử trí, mặt khác Lưu ra từ đó về sau nhập vào ta kiểu ra làm nô. Ta tiểu cân nhờ ở cờ dừng tay Tiểu Thụy cũng không sốt ruột động thủ, hắn ước gì Khương Vân có thể cùng mình tiếp tục nhiều lời điểm lời nói, kéo dài chút thời gian, chờ đợi cha mình đến. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, làm gì ta đi gặp, ngươi ở chỗ này cùng ta nói nhảm, không phải là vì chờ ngươi phụ thân chạy đến sao? Nghe được câu này, Tiểu Thụy sắc mặt không nhịn được hơi đổi, trái tim cũng là trùng điệp nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới Khương Vân vợ ơ y mà đã biết mục đích của mình, mà đã như thế, Khương Vân lại như cũ nguyện ý lưu tại nơi này, vậy đã nói rõ, hắn hiển nhiên là đồng dạng không có đem phụ thân của mình để vào mắt. Thậm chí, hắn QNZ không có đem Cổ La Môn để vào mắt, mặc dù hắn không biết Khương Vân đến cùng có được chỗ dư a gì, có thể dám đem có được thiên hữu cảnh cường giả chấn giữ Cổ La Môn đều không để vào mắt, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là không khỏi dâng lên một tia bất an. Không bằng hắn bất an lại bị Dương Thanh Nhân thanh âm cho đánh tan, không cần cùng hắn nhiều lời, ta gặp lại hội sẽ hắn Dương Thanh Nhân đối với Khương Vân hận, đã không kém chút nào Kiều Thụy. Dù sao hắn là Cổ La Môn người, là thiên hữu cường giả đệ tử, lại bị Khương Vân cho làm cho như thế chật vật. Nếu như bây giờ không tìm về điểm mặt mũi, vậy hắn ngày sau cũng không cần tại cái này Đào Nguyên Thành trong ngoài ở lại. Theo Dương Thanh Nhân tiếng nói rơi xuống, hắn đã đoạt đưa tay lăng không khẽ quơ một cái, trong miệng thốt ra ba chữ, Thủy Long chói Khương Vân bên người lập tức bắt đầu có khỏa khỏa do tờ nửa cờ nổi lên, đây chính là tồn tại ở thiên địa chi gian, nhìn không thấy sở không được pháp tắc chi thủy vô số viên do tờ nửa cờ trong nháy mắt ngưng tụ thành ba đầu trăm trượng ra y Thủy Long, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Nhìn thấy Dương Thanh Nhân xuất thủ, Tiêu Thụy tự nhiên cũng không thể lạc hậu, hai tay nâng lên, hai cái rộng lớn ống tay háo đột nhiên bành trướng ra. Ngay sau đó, theo hắn trong tay háo thình lình bắn ra trên trăm chuôi sắc bén bảo kiếm, đồng dạng hợp thành một đầu kiếm long, xông về Khương Vân. Sát na chi gian, Khương Vân bốn phía đã bị ba đầu thủy long cùng một đầu kiếm long cho hoàn toàn bao trùm. Đối mặt hai vị đạo linh hậu kỳ cường giả liên thủ công kích, Khương Vân không hoảng hốt chút nào, thậm chí trên mặt nổi lên một cỗ để Kiều Thụy cùng Dương Thanh Nhân nhìn không thấu nụ cười cổ quái. Chỉ có hỏa điểu nghe được Khương Vân nói một mình, loại này dùng kiếm phương thức, ngược lại là có thể tham khảo một chút. Khương Vân tay háo hất lên, liền nghe đến khanh khanh khanh thanh thúy kiếm minh thanh âm bỗng nhiên dày đặc vang lên, kinh thiên động địa. Mà tại Khương Vân trước mặt, thình lình QNZ xuất hiện lít nha lít nhít bảo kiếm một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kiều Thụy am hiểu phi kiếm, tại cái này Đào Nguyên Thành trong ngoài cũng không phải gì đó bí mật, mà lại hắn có thế đồng thời điều khiển trên trăm thanh kiếm thực lực. QNZ hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người cực kỳ bội phục. Bởi vì đây đối với linh khí điều khiển có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng là bây giờ, Khương Vân trước mặt, không nhưng là xuất hiện kiếm, mà lại tại số lượng phía trên, trọn vẹn vượt qua Kiều Thụy gấp trăm lần nhiều. Hơn vạn chuôi sắc bén bảo kiếm theo Khương Vân tay háo lần nữa vung vẩy, cái này hơn vạn thanh kiếm điên cuồng rung động phía dưới bỗng nhiên chia làm bốn cỗ, phân biệt công về phía ba đầu thủy long cùng một đầu kiếm long.